Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Chiến Quốc Danh Tướng, 1, chương 1225, Chiến Quốc Danh Tướng, 1, Huyết Hoàng vừa mới rơi xuống sau, bỗng nhiên lại có nhân hướng bản thân tới gần đi lại. Nhánh cây rào rào chớp lên, TBTXT, CC hắn nháy mắt cảnh giác đứng lên, không thể nào. Hắn cẩn thận như vậy, còn là bị người phát hiện, có thể phát hiện hắn người, là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, còn đang kinh ngạc trong lúc đó, một cái tối đen thân ảnh dừng ở bản thân trước mặt. Huyết Hoàng tập trung nhìn vào, chấn động, đàn cửu các hạ, đàn cửu chậm rãi xoay người, xem bên người hắn, tái nhợt trên mặt có chút mê loạn thần sắc, yêu hoa quỳnh khai thập phần quỷ dị, tiểu quỷ đâu? Ta còn không có tìm được nàng, Huyết Hoàng mới đầy bụng nghi hoặc. Lúc ta đi, ngươi không là cùng với nàng sao? Ngươi không có tiếp ứng nàng sao? Ta tìm không thấy nàng, đàn cửu lắc đầu. Nàng không thấy, không thấy. Huyết Hoàng giật mình, làm sao có thể không thấy? Nàng một cái đại người sống, còn có thể ngươi trước mặt tiêu thất hay sao? Chính là tiêu thất, đàn cửu càng mê hoặc, hắn càng nghĩ càng không rõ. Ta sau lại trở về tìm nàng, khả là không có của nàng bóng dáng. Lúc đó ta rõ ràng thấy Linh Vương mang theo nàng bay ra đến. Nhưng là bỗng nhiên, không có khả năng, Huyết Hoàng thì thào nói. Nhất định đã xảy ra cái gì, nàng cho ngươi truy tung phù. Ngươi tìm nàng, đàn cửu nói. Hắn dọc theo đường đi tìm kiếm Huyết Hoàng liền là vì vậy. Huyết Hoàng gật gật đầu, đem truy tung phù lấy ra. Mặc kệ là loại người nào mang đi nàng, nhất định cũng không thể tưởng được nàng hội bản thân lưu lại một chương truy tung bản thân phù chú. Đi, Huyết Hoàng vừa nói một bên cảm giác được một chút vui mừng. Nàng thật thông minh, sự tình gì đều sẽ cấp bản thân lưu một cái đường lui, ta bắt đến người kia. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đàn cửu thô bạo nói. Huyết Hoàng bất đắc dĩ. Này đàn cửu ở Trọng Quỳ trước mặt thật biết điều tốt lắm. Nhưng ly khai Trọng Quỳ, liền đầy người lệ khí cùng sát khí, quái làm cho người ta khủng bố. Không nói thêm gì, Huyết Hoàng thúc giục truy tung phù chú khởi động, mặt trên một cỗ khí xoáy tụ ở phù chú thượng rùa văn trung xoay tròn. Chỉ hướng một cái phương hướng, đàn cửu ngẩng đầu nhìn hướng cái kia phương hướng, có chút mê mang. Huyết Hoàng lại nghi hoặc nói, Triệu Quốc, hắn đối Triệu Quốc lại quen thuộc bất quá, bởi vì hắn chính là ở Triệu Quốc cùng Trọng Quỳ gặp nhau. Triệu Quốc, đàn cửu cũng nghi hoặc nói, vì sao hắn muốn đi Triệu Quốc, là Triệu Quốc nhân bắt đi nàng. Huyết Hoàng nghi hoặc, muốn chết, đàn cửu lạnh lùng nói, sau đó lập tức xoay người, hướng tới Triệu Quốc phương hướng tiêu thất, đàn cửu các hạ, đợi ta với. Không có ta chỉ lộ, làm sao ngươi tìm được nàng? Huyết Hoàng vội vàng đuổi theo đi lên, người này tốc độ như vậy biến thái. Hắn thế nào truy thượng a? Vì sao là Triệu Quốc đâu? Hiện tại vừa khéo là Tần Triệu giao chiến thời điểm, chẳng lẽ Triệu Quốc nhân muốn lợi dụng cơ hội này uy hiếp Tần Quốc sao? Quá ngây thơ rồi, vô luận như thế nào? Trọng Quỳ là tình nguyện bản thân tử. Cũng sẽ không thể ở trên loại sự tình này nhường cơ huyền thương cảm giác được uy hiếp nhân. Sao sao sao sao sao sao sao Triệu Quốc thủ đô Hàm Đan Tần Triệu chi chiến. Người người cảm thấy bất an. Rất nhiều dân chúng đều theo Hàm Đan thành thoát đi. Hiện thời Hàm Đan, không còn nữa đi qua phồn vinh. Nơi nơi một mảnh tiêu điều. Bao phủ ở chiến tranh tình cảnh bi thảm chung. Ở vào thời điểm này. Vu Ly vậy mà còn mang theo Trọng Quỳ trở lại Hàm Đan. Không biết hắn kết quả ở đánh cái gì bàn tính. Hiện tại ở Hàm Đan rất khó tìm đến một cái yên lặng địa phương ở lại. Nhưng Vu Ly cố tình ở ngoài thành còn có một chỗ rất khác biệt sân. Chung quanh thủ vệ nghiêm mật, không có loạn dân tới rồi quấy rầy, đổ coi như là thật bình tĩnh. Hết chương.